Xuyên không trong vương gia khó bỏ, tập 64. Nếu như Vân Hiểu Tình đã nói như vậy, hắn cũng không phản bác. Nàng luôn có rất nhiều ý tưởng, có lẽ nàng có thể tìm ra đường khác để hoàn thành việc này. Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tình, trong đôi mắt từ trước đến nay luôn luôn ôn hòa, như thể lóe qua một tia sắc bén. Vân Hiểu Tình như không thấy ý tứ giấu sâu dưới đáy mắt của Tiêu Quân Khanh, nàng cong mắt cười tiếp tục nói: "Sao vậy? Tứ hoàng tử điện hạ không muốn chia sẻ lo toan giúp bệ hạ sao?" Nàng luôn cảm thấy Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh không phải người cam chịu phụ thuộc vào người khác, chỉ tại hắn che giấu quá tốt, tốt đến mức nàng cũng không thể nhìn rõ lắm, thật khiến người ta cảm thấy bất an trong lòng. Kẻ thù ngoài sáng chưa bao giờ đáng sợ nhất là kẻ tiểu nhân ẩn nấp trong bóng tối. Vừa hay nàng muốn mượn việc này để xem có thể ép Tiêu Quân Khanh đi ra ngoài không. Trong đôi mắt ôn hòa của Tiêu Quân Khanh đầy lóe qua một tia sắc bén, nhưng ngay lập tức bị hắn che giấu đi. Hắn ta lùi về sau một bước, quỳ rạp xuống đất. Phụ hoàng anh minh thần võ, nhi thần ngu ngốc không hiểu chuyện. Đương nhiên phụ hoàng nói gì, nhi thần sẽ làm điều đấy. Ánh mắt Vân Hiểu Tình lại lóe lên, không nhìn được quay đầu lại nhìn Tiêu Quân Hạo, dùng ánh mắt để ra hiệu: "Nhìn đi kìa, em mới thật sự là kính kẻ không lọt giọt nước nào." Tiêu Quân Hạo dở khóc dở cười, thế nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Khanh. Hồi nhỏ hắn và Tiêu Quân Khanh có quan hệ thân thiết, cũng có tình cảm vào sinh ra tử, chẳng qua những năm gần đây không qua lại nhiều, nhưng hắn vẫn không muốn nghĩ xấu về hắn ta. Có điều tới hôm nay, xem ra vị tứ hoàng huynh này của hắn thật sự không phải loại người dễ đối phó. Càng Khang Đế im lặng chốc lát rồi ho khan: "Nếu đã vậy, lão tử đi điều tra đi, nhất định phải điều tra rõ ràng, trả lại công lý cho bách tính đại đệ." Sắc mặt Tiêu Quân Khanh nghiêm lại, hắn ta hạ giọng nói: "Nhi thần lãnh chỉ." Vừa dứt lời, Vân Hiểu Tình thấy rõ ràng trên mặt của Tiêu Quân Minh lộ ra một phần thả lỏng. Nàng cười thầm, nghĩ bụng Tiêu Quân Minh có hơi thả lỏng quá sớm rồi. Nó không chừng vì tứ hoàng tử điện hạ này mới là con rắn độc thật sự muốn lấy mạng hắn ta. Càng Càng Đế gật đầu rồi so so ấn đường, trên mặt cuối cùng lộ ra tia mệt mỏi rồi lại nói: "Bây giờ mọi việc đã xác định, các người cũng lui ra cả đi." "Vâng." Mọi người đồng thanh đáp. Vân Duệ Khải vẫn không luôn nói gì, đột nhiên quỳ rạp xuống đất: "Bệ hạ, vi thần có chuyện muốn khởi bẩm." Vân Hiểu Tình ngạc nhiên nhìn Vân Duệ Khải. "Cha." Càng Khang Đế cũng nói: "Ồ, chuyện gì?" Vân Duệ Khải quay đầu nhìn Vân Hiểu Tình, trong đôi mắt lóe qua vẻ quyết đoán, ông dập đầu với Càng Khang Đế lớn tiếng nói: "Vi thần già yếu, bây giờ không còn thể phục vụ cho nước nhà, chỉ mong giải ngũ trở về quê. Sau khi về quê, thần có thể làm một ông già nông dân, nhưng thần và người vợ đã mất, chỉ có người con gái là Hiểu Tình. Vì thần mong muốn chút công lao mọn của mình có thể đổi cho Hiểu Tình một chức vương chúa, để con bé có thể sống an nhàn qua ngày, không đến mức phải chịu khổ cùng thần." Vân Hiểu Tình đột nhiên ngước mắt lên. Trước đó nàng đã nghe Vân Duệ Khải đề cập việc này, nhưng Càng Khang Đế luôn giữ trong lòng không nói, không đồng ý cũng không từ chối. Không ngờ rằng hôm nay Vân Duệ Khải vào cùng để nhắc lại chuyện cũ. Vân Hiểu Tình cảm thấy tim mình nóng rực, không nói nên lời vì đã quá xúc động. Nàng biết Vân Duệ Khải đối xử với nàng rất tốt, nhưng không ngờ ông đối xử với nàng tốt đến thế này. Nhìn vào tình hình hiện tại, Lục Quan Tử lần này dù có thoát được tội cũng e là bị trừng phạt nặng. Với bản lĩnh và sự khôn khéo của Lục Hoàng Tử, có khi sẽ không tha cho nàng. Vân Duệ Khải dùng quân công để đổi lấy cho nàng một chức danh quận chúa. Chức quận chúa này không giống cái danh huyện chúa trước đây Càng Khang Đế ban cho nàng, đấy chỉ là trò đùa. Lần này nàng sẽ có bổng lộc và ban thưởng, thậm chí có thể có thân vệ riêng. Trước đây An Qua quận chúa có thể ngang ngược phách lối thế này, phần nhiều là ý vào tước vị quận chúa của mình. Vấn đề hiện tại là Càng Khang Đế có muốn cho nàng ân thưởng này không? Chưa chắc. Càng Khang Đế đã không biết tâm tư của Vân Duệ Khải. Nếu ông ta muốn cho Vân Duệ Khải ân thưởng này từ sớm, tại sao cứ khăng khăng giữ sổ còn mà không giao đi? Tâm tư đế vương sao không đường được? Quả nhiên, Càng Khang Đế không nói một lời, dường như đang suy ngẫm. Nàng khẽ hạ mắt liếc nhìn xung quanh, dùng ánh mắt ngăn cản Tiêu Quân Hạo đang định nói đỡ cho mình. Phong hào quận chúa đối với nàng không mấy quan trọng, dù càng khang đế không cho nàng, nàng cũng có thể bình thản đối mặt, không cần phải tốn công tốn sức. Hiện tại điều quan trọng nhất là đánh chết Tiêu Quân Minh, cho hắn ta một đòn chí mạng. Tiêu Quân Hạo nhìn rõ ý định của Vân Hiểu Tinh, khuôn mặt như điều khác càng trở nên nghiêm trọng. Dẫu biết nàng không quan tâm đến những thứ này, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất công. Tiêu Quân Khanh nhanh chóng ngẩng đầu lên, có vẻ như nhìn về phía này, nhưng cũng có vẻ như không nhìn gì cả. Tiêu Quân Hạo không nói gì, nhưng Tuyền Thái Hậu thì lại cười nói: đây là chuyện tốt, Niêu Hiểu Tình được làm quận chúa, có thể thường xuyên vào cùng nói chuyện cùng ai dạ. Nhưng đây mới nhớ, Hiểu Tình làm huyện chúa đã lâu, cũng nên thăng chức vị cho con bé rồi đấy. Vân Hiểu Tình thấy ấm áp trong lòng. Nàng thật sự quá may mắn, có người cha sẵn sàng dùng quân công đổi lấy chức quận chúa cho mình, còn có một thái hậu nương nương dù có vai chọc giận càng khang đế cũng muốn bảo vệ mình. Có hai vị trưởng bối thế này, nàng có làm gì cũng cảm thấy vui vẻ. Tuyền thái hậu đã nói vậy rồi, càng khang đế nhìn Vân Duệ Khải một cái, rồi nhìn về phía Vân Hiểu Tình với vẻ mặt bình tĩnh, cuối cùng nói: Vân Hiểu Tình có công lớn trong đợt dịch bệnh này, vốn dĩ nên được thưởng. Vậy tiền này ban cho Vân Hiểu Tình chức quận chúa, hiệu là Bình Ninh. Ngoài ra thưởng 800 phong đất, nhà ở thì chọn một viện nhỏ gần Vân gia, sau đó do đại lý tự phụ trách. Mẫu hậu, người xem thế nào? Tuyền thái hậu lập tức cười đồng ý. Bệ hạ sắp xếp không thể thỏa đáng hơn. Hiểu Tình, còn không tạ ơn bệ hạ đi. Vân Hiểu Tình không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, quỳ xuống đất: thần nữ đa tạ lòng ơn của bệ hạ. Vân Duệ Khải cũng nói: vì thần đa tạ ơn điển của bệ hạ. Ai Khanh mau đứng lên, chỉ là đừng nhắc lại về chuyện giải ngũ trở về quê. Người và trẫm từ nhỏ đã quen biết, nếu không có người, giang sơn đại lệ cũng không thể an ổn như vậy. Nói thì nói như vậy, nhưng càng khang đế yên ổn ngồi trên giường, hoàn toàn không có ý định tiến lên đỡ một tay. Không có ý nghĩa trong đó, không cần nói thì cũng biết. Vân Duệ Khải dàn xuống nỗi đắng cay trong lòng, nặng nề dập đầu xuống: vì thần già rồi. Giang sơn có người tài thay thế, không nói gì khác, chỉ riêng Tần Tướng Quân Tần Nhâm Phong là một tướng tài hiếm có, đây là phúc của đại lệ ta. Càn Khang Đế nhìn sâu vào trong mắt của Vân Duệ Khải thản nhiên nói: trong đó cũng có công lao của người. Lời này có vẻ có ý sâu xa, Vân Hiểu Tình nghe rõ ràng, mí mắt nhảy lên. Vân Duệ Khải thì vẫn bình tĩnh: vì thần không dám nhận. Càng Khang Đế điềm tĩnh nhìn Vân Duệ Khải, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ thuận miệng nói vài câu qua loa: trẫm cũng mệt rồi, các người đều lui ra ngoài đi. Vâng, lão tứ ở lại, Càng Khang Đế nói. Tiêu Quân Khanh kính cẩn đứng yên tại chỗ, những người khác theo thứ tự rời đi. Ra khỏi cửa cùng chưa được vài bước, Tam Hoàng Tử cười như không cười nhìn về phía điện chậu, đáy mắt lóe lên một tia ghen tị: thật không ngờ lão tứ cũng có ngày hôm nay. Tiêu Quân Khanh từ trước đến nay im hơi lặng tiếng, trong số các quan tử cũng không nổi bật, không ngờ có một ngày được sủng ái đến như vậy. Tiêu Quân Minh đã khó chịu trong lòng sẵn, nghe thấy vậy thì mặt tối sầm. Tam Hoàng Tử xưa nại đều không vừa mắt Tiêu Quân Minh, cố ý cười nói với hắn: nhưng mà vậy thì Lục Hoàng Đệ không cần lo lắng nữa rồi. Lão tứ từ trước đến nay đều như thiền lòi sai đầu đánh đó của đệ. Hiện tại phụ hoàng coi trọng đệ ấy như vậy, dĩ nhiên đệ ấy sẽ làm việc công tử phân minh. Bốn chữ công tử phân minh cố ý nhấn thật mạnh. Mặt của Tiêu Quân Minh càng đen càng lạnh lùng nhìn Tam Hoàng Tử, trong mắt đầy vẻ nguy hiểm: Tam Hoàng Quỳnh, Quỳnh quản nhiều quá rồi đấy. Tiêu Quân Minh từ trước đến nay kiêu càng tự đại, ngoại trừ đại hoàng tử được hoàng hậu nuôi dưỡng, Tiêu Quân Hạo từ lâu có danh hiệu chiến thần, hắn ta không bao giờ đặt các hoàng tử có tư chất tầm thường khác vào trong mắt. Không ngờ hiện tại hổ xuống đồng bằng bị chó kinh, ngay cả Tam Hoàng Tử được tỷ nữ thấp hèn sinh ra cũng có thể chế nhạo hắn ta, làm sao Tiêu Quân Minh có thể không tức giận? Đáy mắt của Tam Hoàng Tử chợt lóe lên một tia e ngại, liếc thấy Tiêu Quân Hạo đang đi phía sau, hắn ta cố ý thần mật kéo lên Tiêu Quân Hạo: bác đệ, ta nói tứ đệ sẽ làm việc công tư phân minh, có nói sai không? Tiêu Quân Hạo thản nhiên nói, Tiêu Quang Quynh đương nhiên sẽ làm việc công tử Phong Minh, nếu không thì không chỉ có ta, ngay cả Bách Tính Đại Lệ cũng không thể bằng đồng. Hắn vừa nói vừa bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Minh, giọng nói tràn đầy sự lạnh lùng. Đương nhiên phải là cho kẻ gây chuyện được nhận hình phạt xứng đáng. Tiêu Quân Minh nắm chặt nắm đấm thản nhiên nói, trong sạch tự mình biết, ô uế tự mình hay, ta đây cũng đợi ngài tra ra manh mối. Tiêu Quân Hạo lại cười khẩy, thì cứ chờ xem. Tiêu Quân Minh không chịu nổi nữa, quay người phất tay áo bỏ đi. Cách đây không xa, cha con Vân Gia vừa ra khỏi cửa cung đã nhìn thấy cảnh này. Vân Duệ Khải hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Vân Hiểu Tình một cách sâu xa. Bây giờ bệ hạ thân thể không tốt, e là triều đình lại nổi sóng. Vân Hiểu Tình cũng biết ông có điều muốn nói, ngàn mẹ gọi xe ngựa Vân Gia đến. Dù sao nơi này cũng là cửa cung, nói chuyện nơi này thật sự sợ tay vách mạch rừng. Cha, người lên xe trước đi. Vân Duệ Khải lại ngạc nhiên, con không trở về sao? Thật ra ban đầu Vân Hiểu Tình muốn cùng Tiêu Quân Hạo bàn thêm về việc đánh bại Tiêu Quân Minh, nhưng ngẩng đầu lên chợt thấy Tiêu Quân Hạo vẫn bị mấy vị hoàng tử quay quanh, chỉ sợ tạm thời không thoát thân được. Con về cùng người. Đương nhiên Vân Duệ Khải biết được hành động của Vân Hiểu Tình, ông nhíu mày càng chặt. Sau khi lên xe ngựa không nhịn được nói, Dịch Vương điện hạ cây cào chịu gió lớn, e là sẽ chọc rất nhiều rắc rối. Tình Nhi à, con thông minh nhất, tốt nhất là cái xạ hẳn ra, không bị người khác ghen ghét là kẻ tầm thường. Vân Hiểu Tình nhẹ nhàng cười, không mấy để ý. Trong lòng Vân Duệ Khải chợt chợt thoát, dĩ nhiên ông hiểu ý tứ bảo vệ Vân Hiểu Tình, một nữ tử bảo vệ một nam tử như thế đại diện cho điều gì. Vân Duệ Khải còn chẳng dám nghĩ. Tình Nhi, còn ông không nhìn được nhìn Vân Hiểu Tình. Sao à? Vân Hiểu Tình đang nghĩ đến chuyện gì, lờ đãng ngước mắt lên. Lúc nãy lời của Vân Hiểu Tình chỉ là đánh giá khách quan, nàng đâu ngờ Vân Duệ Khải sẽ liên tưởng thật nhiều. Vân Duệ Khải há miệng, thấy Vân Hiểu Tình thần sắc bình tĩnh lại nuốt lời đến bên miệng xuống. Ông nhìn kỹ dung nhan khoan nhường nguyệt thẹn của nàng, trong lòng lặng lẽ đưa ra quyết định, nhưng ngoài miệng nói không có gì. Cục cưng nhà ông có gan có tài lại có nhan sắc, hiện tại được phong làm Bình Ninh quận chúa, chỉ cần ông tung tin ra, thanh niên tài tú đương nhiên chen chút kéo tới, lúc đó còn sợ nó mù mắt nhìn trúng Tiêu Quân Hạo nữa chắc. Vân Duệ Khải suy nghĩ cẩn thận nên làm thế nào để tung tin mà không để lại dấu vết. Vân Hiểu Tình nhìn Vân Duệ Khải không biết vì sao có chút lờ đễnh, cũng không mấy để ý rồi nói thẳng, thân thể bệ hạ thực sự không tốt lắm. Lúc nãy Vân Hiểu Tình không giúp Càn Khang Đế bắt mạch nên cũng không biết mạch tượng của Càn Khang Đế thế nào. Vân Duệ Khải vào cung trước nàng lại làm quan thần với Càn Khang Đế nhiều năm, có lẽ biết rõ hơn nàng đôi chút. Vân Duệ Khải do dự một lát, từ trước đến nay bệ hạ luyện công chăm chỉ, thân thể cũng rất tốt, sao có thể nói ngài ngất xỉu là ngất xỉu ngài được. Trong đấy nhất định có nguyên nhân, nhưng trong cung rất nhiều thái y, xem ra vấn đề cũng không phải quá lớn. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình thoáng thay đổi, không nói gì. Nàng nhớ lại lúc nãy Tống Thái Y xen vào, nàng cứ tưởng Tống Thái Y hấp tấp như vậy là sợ có chút gì đấy không bình thường, có lẽ nên để người điều tra kỹ Tống Thái Y. Chỉ khi Càn Khang Đế sống khỏe mạnh rồi lập thái tử, thoái vị theo trình tự, khi ấy đại lệ có thể quá độ ổn thỏa. Còn nếu Càn Khang Đế sẽ ra chuyện gì, chỉ e sẽ phát sinh biến cố. Vân Hiểu Tình không nói chuyện này cho Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải tâm tư ngay thẳng, lại cực kỳ chính trực, cũng không giấu được chuyện trong lòng, vẫn nên đợi nàng điều tra rõ ràng rồi mới nói với ông cũng không muộn. Bởi vậy nàng đổi chủ đề, hạ thấp giọng nói, cha, lúc nãy bệ hạ nói câu đó người có nghe rõ không? Lúc nãy Vân Duệ Khải mới sực tỉnh, lập tức nhận ra Vân Hiểu Tình hỏi điều gì. Câu cuối cùng của Càn Khang Đế thật sự mang ý tứ sâu xa. Ông im lặng một chút rồi nói, bệ hạ cũng là người từng lên chiến trường, lại lập quốc công bằng vũ lực, những năm qua dù nhìn như ủy quyền cho ta, nhưng ngài ấy chưa bao giờ mất quyền kiểm soát quân đội. Nhưng lúc trước người mai danh ẩn tích. Vân Duệ Khải lại cười khổ, lúc trước Tần Nhậm Phong mất tích, Thành Bắc Chu như rắn mất đầu, ta tạm thời nấp sau Lý phó tướng và những người khác để qua quyết định. Hắn ta từng kề vai sát cánh với ta, phương pháp tác chiến của ta hắn là người quen thuộc nhất. Hắn chỉ cần nghiên cứu kỹ chiến báo của Thành Bắc Chu có thể phát hiện ra một số manh mối. Vậy ông ta đang cảnh báo người? Ánh mắt Vân Hiệu Tình lạnh như băng. Lúc trước Vân Duệ Khải tự xin về quê thờ cúng tổ tiên, tuy nhiên giữa đường lại lén lút đến Thành Bắc Chu. Dù nói là việc lợi quốc lợi dân, nhưng rốt cuộc cũng phạm tội khi quân. Một khi vạch trần chuyện này, mặc dù Vân Duệ Khải có thể thoát được tội chết, nhưng tội sống cũng khó tha. Vân Duệ Khải lại mím môi, một lúc sau mới nói: không đến mức đó đâu. Sắc mặt Vân Hiệu Tình không mấy tốt đẹp. Tuy Càn Khang Đế không đến nỗi vạch trần chuyện này để định tội Vân Duệ Khải, nhưng câu nói đó cũng có nghĩa đang là ngoài sáng trong tối cảnh cáo ông. Chỉ e vì Vân Duệ Khải dùng công lao quân công để đổi cho Vân Hiệu Tình chức quận chúa, ông ta mới cố ý vạch trần chuyện này, ám chỉ Vân Duệ Khải đừng quá tham lam, được vội đòi tiền. Nàng không nhịn được nói: cha, tại sao lúc trước người lại phò trợ ông ta lên ngôi? Vân Duệ Khải nhắm mắt lại, chìm vào quá khứ, một lúc sau mới nói: lúc trước ngài ấy cũng không phải như vậy, cũng từng tươi trẻ nhiệt huyết, cũng từng giữ gìn chính nghĩa, cũng từng kề vai chiến đấu, sẵn sàng hy sinh cùng nhau. Quyền lợi và địa vị dần dần đục rỗng trái tim của một người, khiến người ta không thể nào trở lại dáng vẻ như xưa. Vân Hiệu Tình khẽ thở dài. Vân Duệ Khải ngước mắt nhìn nàng nghiêm túc nói: Hiệu Tình, ta không biết con và Tiêu Quần Hạo hiện tại có dính líu thế nào, nhưng con phải biết bọn họ là con cháu hoàng tộc, là người gần với vị trí cao nhất. Họ có thể vì lợi ích mà dùng mọi thủ đoạn. Đôi khi khoảng cách giữa gặp được minh chủ và một con rắn độc đội lớp người chỉ có một bước chân. Con biết. Vân Hiệu Tình gật đầu, chưa kịp nói gì thêm, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Vân Duệ Khải tức giận: chuyện gì vậy? Người lái xe ngựa có chút do dự. Bẩm này tiểu thư, là xe ngựa của Dịch Vương điện hạ. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Mặt Vân Duệ Khải liền thối đen. Vân Hiệu Tình vén rèm xe nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy xe của phủ Dịch Vương đang dừng phía trước, người cầm lái không ai khác là Vô Tùng. Vô Tùng lặng lẽ thi lễ với nàng. Mặt Vân Hiệu Tình lại sáng lên, nàng quan sát xung quanh, phát hiện nơi này chính là ngõ hẻm. Trong ngõ hẻm bốn bề vắng lặng, bốn phía vắng người, rõ ràng xe của phủ Dịch Vương quy dừng lại nơi đây. Tiêu Quân Hạo muốn làm gì? Vân Duệ Khải không kiên nhẫn quát. Chưa kịp nói xong đã nghe Vân Hiệu Tình đứng dậy, nàng nói: cha, người về trước đi, con qua đó một chuyến. Vân Duệ Khải trốn mắt đứng nhìn, Vô Thức muốn ngăn cản. Còn được, con là nữ nhi chưa gả, cô nam quả nữ, sao có thể ở chung một phòng. Vân Hiệu Tình không biết nên khóc hay nên cười. Cha à, con và Tiêu Quân Hạo chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Quan hệ hợp tác cũng không được. Vân Duệ Khải thấy ánh mắt như dỗ dành trẻ con của Vân Hiệu Tình thì càng tức giận, nghiến răng vén rèm lên. Vậy nói với điện hạ của các người, muốn gặp mặt thì cứ đến Vân gia, còn nếu không thì thôi. Khóe miệng của Vô Tùng giật giật. Thái độ của đại tướng quân có khác nào phòng trộm đâu, không ngờ điện hạ nhà mình cũng có ngày này. Nhưng nhìn thái độ của Vân Duệ Khải, Vô Tùng cũng biết hôm nay mình không thể đón được Vân Hiệu Tình, mai mà điện hạ nhà mình cũng đoán được chuyện này. Thế là hắn ta chấp tài với Vân Duệ Khải. Điện hạ nói quận chúa bận rộn không qua được cũng không sao, đợi điện hạ xử xong việc sẽ cùng bàn chuyện quan trọng với quận chúa sau. Hắn ta nói xong nhìn về phía sau, rèm xe vén lên, ngay lập tức có một người bị kéo xuống. Người đó bị trói chặt, trong miệng bị nhét thứ gì đó, không phải ai khác chính là Lục thị gõ cửa trong cung. Vân Duệ Khải và Vân Hiệu Tình nhìn nhau một cái, mặt Vân Hiệu Tình càng sáng ngời. Sao Tiêu Quân Hạo đưa được người ra vậy? Ban đầu nàng định bụng đi tìm Quân Hạo chính vì muốn bàn với Tiêu Quân Hạo làm thế nào để đoạt được Lục thị từ tay Đức Quý Phi. Nếu không, khi tứ hoàng tử bắt đầu xét vụ án này, khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến Lục thị. Dù nhân phẩm Lục thị không ra gì, nhưng chung quỷ cũng có chút quan hệ với Vân gia. Lúc đó có mà nắm chắc sẽ không liên lụy đến Vân gia, Vân Duệ Khải. Nhưng nàng cũng biết Lục thị là vương bài trong tay Đức Quý Phi, bà ta sẽ không dễ dàng buông tay. Cũng nghĩ biết việc này khó khăn cỡ nào. Nào ngờ nàng còn chưa kịp ra tay, Tiêu Quân Hạo đã làm xong xuôi đâu vào đấy. Vô Tùng nói một cách thận trọng và xúc tích. Đúng là điện hạ đã phải bỏ nhiều công sức, nhưng cụ thể làm thế nào, ngày khác gặp điện hạ, quận chúa có thể tự mình hỏi ngài ấy. Nhưng điện hạ còn bảo thuộc hạ chuyển lời cho quận chúa, là những việc khác điện hạ tự xử lý. Thương tích của quận chúa chưa hồi phục, xin quận chúa ưu tiên điều trị trước, những việc khác không cần lo lắng. Trong lòng Vân Hiệu Tình ngổn ngang cảm xúc, cười nhẹ nhàng nói, thay tạ cảm ơn điện hạ nhà ngươi. Nếu quận chúa muốn nói cảm ơn thì tự mình đi sẽ tốt hơn đây. Vân Hiệu Tình thoáng chớp mắt nhìn Vô Tung, nhưng nàng chưa kịp nói gì. Nhưng nàng còn chưa kịp nói đã bị Vân Duệ Khải cướp lời nói trước. Nếu thế, thay tạ cảm ơn dịch vương điện hạ, hôm nào đấy ta sẽ đến tận nhà nói lời cảm ơn. Vô Tùng vội lùi về sau một bước, không dám nhận cái hành lễ của ông. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa chở Lục thị bị trói gù đã đưa đến trước cửa Vân gia. Lục thị bị tấm vải đen che mắt nên không nhìn thấy, nhưng bà ta vẫn nghe được nên biết được mình bị đưa đến nơi nào. Thế là bà ta ra sức vùng vẫy, nhưng dây thừng trói bà ta rất chắc. Dù có giải đến nỗi đầu tóc rối bời, mặt đỏ đến tận mang tai cũng không thể thoát khỏi, đành phải phát ra tiếng nức nở ngẹn ngào. Vân Hiểu Tình không hề cảm thấy thương hại cho Lục thị. Bà ta có ngày hôm nay do chính tay bà ta gây nên cũng không thể trách ai được. Nàng chỉ lo cho Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải là con người coi trọng tình cảm, ông có thể dốc lòng vì bách tính bình dân, huống chi là thầy tử chung chăn gối với mình mấy chục năm trời như Lục thị. Nhưng những điều Lục thị đã gây nên hôm nay như tát thẳng vào mặt Vân Duệ Khải, như dầm cắm thẳng vào trái tim ông. Cha, nàng khẽ gọi, hay là để còn... Vân Duệ Khải giơ tay lên. Không cần. Ông bắt gặp ánh mắt lo lắng của Vân Hiệu Tình thì khẽ mỉm cười. Cứ để ta xử lý việc này. Ông ngừng giây lát mới nhìn Lục thị rồi nói, dẫn đến biệt viện của Vân già đi. Lục thị nghe ông nói vậy như bị giáng một cây thật mạnh, cả người mềm nhũn như con cá sắp chết, ra sức thở lấy thở để. Vân Duệ Khải nhìn Vân Hiệu Tình, ta đưa con về nghỉ ngơi trước đã. Vân Hiệu Tình biết Vân Duệ Khải định đưa Lục thị đến biệt viện Vân già thì thầm thở dài. Nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, không cần đâu, người cứ làm việc của người đi, con tự về là được. Không đợi Vân Duệ Khải từ chối, nàng đã nhảy xuống xe ngựa, sau đó khẽ gọi một tiếng. Đại Hắc vẫn luôn theo sau xe ngựa Vân già, hờ hững bước ra ngoài. Vân Hiệu Tình leo lên ngựa. Cha, người đi sớm về sớm nhé. Vân Duệ Khải biết đây là Tuấn Mã, cũng biết Vân Hiệu Tình không phải thiếu nữ yếu đuối, nên dù do dự chỉ gật đầu rồi nói, còn lên đường cẩn thận. Vân Hiệu Tình nhoẻn miệng cười tươi rói, ra hiệu cho ông mau xuất phát. Nàng dõi theo xe ngựa dần dần đi xa, rồi nhìn sang Vô Tùng vẫn đang đứng một bên. Tiêu Quân Hạo muốn nói gì sao? Nếu không thì tại sao Vô Tùng vẫn ở đây làm gì? Vô Tùng nghiêm túc nói, điện hạ xin người yên tâm, Châu Thiếu Khanh vẫn còn bình yên khỏe mạnh ở Đại Lý Tự, người không cần nhớ nhung thăm viếng làm gì. Hai hôm sau hắn sẽ được về khâm thiên giám. Nếu người không có việc gì để làm, có thể tới chăm sóc cho bách tính tại Hà Bát Lý. Vân Hiểu Tình gật đầu, ta biết rồi. Cuối cùng Vô Tùng cũng nói vào trọng tâm, điện hạ mời người chiều mai đến Hiếu Minh Trà Phượng một chuyến. Vân Hiểu Tình thoáng ngước lên, thầm nghĩ đây mới là chuyện chính. Tiêu Quân Hạo muốn gặp mặt nàng và hắn nói cảm ơn thật sao? Chẳng lẽ hắn nhàm chán đến thế này? Trong lòng nàng thầm móc mẻ, nhưng biểu cảm ngoài mặt vẫn không thay đổi, nàng gật đầu. Ta biết rồi, ngày mai ta sẽ đến chỗ hẹn. Vô Tùng hoàn thành nhiệm vụ thì như được đại xá, hắn ta nói, mọi người đi trước. Vân Hiểu Tình bật cười rồi nhảy lên ngựa, nhưng chưa được bao lâu đã đến Vân gia. Quản sự Vân gia đích thân ra đón. Chúc mừng đại tiểu thư, chúc mừng đại tiểu thư. Mọi người trong Vân gia đồng loạt chúc mừng, chúc mừng đại tiểu thư. Vân Hiểu Tình thẹn thùng, nàng thật lòng không muốn có danh hiệu quận chúa này, thậm chí còn hơi ghét nó. Nếu không vì sợ phụ tấm lòng của Vân Duệ Khải, nàng rất muốn từ chối danh hiệu này. Nhưng khi thấy Trinh Nữ Vân Dạ vui đến như vậy, nàng không tiện làm mọi người mất hứng, bèn cười bảo: ban thưởng đi. Đà tạ đại tiểu thư. Mọi người tươi cười hớn hở, đồng thanh nói cảm ơn, âm thanh vang dội truyền đi cực xa. Vân Dạ ý bị nhốt trong viện, nghe tiếng hoan hô bên ngoài, không khỏi bước ra ngoài. Có tiếng gì bên ngoài đây? Bội Nhi canh giữ ngoài phòng bèn khách sáo trả lời: không có việc gì to tát, chỉ là tiểu thư nhà ta được phong làm quận chúa, mọi người đều đang vui mừng thay cho tiểu thư. Vân Dạ ý bỗng mở trừng mắt, ánh mắt như sắp phun ra lửa. Cái gì? Còn khủng Vân Hiểu Tình này? Bội Nhi nghe vậy bèn nành mặt: xin nhị tiểu thư hãy tự trọng, giờ đại tiểu thư đó là quận chúa, là quý nhân, theo lý người dám nhục mạ quý nhân sẽ bị đánh bằng roi đấy. Mặt Vân Dạ ý thoát trắng thoát xanh, giận dữ vô cùng, bèn lao đến muốn đánh Bội Nhi. Con tiện tì nhà người lại dám chế nhạo ta, ta đánh chết người. Vân Dạ ý được nuông chiều từ bé, dù nàng ta có giận đến mức nào cũng không nhanh nhẹn bằng Bội Nhi đeo quan làm việc nặng. Đúng như dự đoán, nàng ta vừa nhào đến đã vồ hụt Bội Nhi. Bội Nhi né tránh Vân Dạ ý rất dễ dàng, nhanh nhẹn rời khỏi căn viện, sau đấy đóng sầm cửa lại trước mặt nàng ta. Bội Nhi lại cười bảo: nhị tiểu thư, nô tỳ phải đi nhận thưởng đây, người cứ đợi ở đây đi, khi nào nô tỳ nhận thưởng xong sẽ lại trò chuyện cùng người. Vân Dạ ý không nhịn được khi bị sỉ nhục như vậy, nàng ta la lối ồn ồn: con tiện tì nhà ngươi, cứ quay lại đây cho ta, quay lại đây. Bội Nhi không thèm để ý đến nàng ta, khẽ hừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Thế nhưng nàng ta bước đi tới khúc cua đã thấy Vân Hiệu Tình đứng nơi đó. Bội Nhi kinh ngạc giật bản mình, nhận ra Vân Hiệu Tình đã thấy hành vi tự tiện của mình vừa rồi. Nàng ta cắn môi quỳ phịch xuống đất, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy bướng bỉnh: xin đại tiểu thư trách phạt. Vân Hiệu Tình buồn cười nhìn nàng ta hỏi: trách phạt người vì điều gì? Người cảm thấy mình làm sai gì rồi sao? Bội Nhi cắn môi cúi gằm mặt xuống im lặng rất lâu. Vân Hiệu Tình nửa cười nửa không: người không dám nói thật từ bao giờ đấy? Không phải nô tỳ không dám nói thật, mà là nô tỳ biết vừa rồi mình đã phạm thượng nên đã sai rồi. Bội Nhi cúi đầu: nhưng ca ca của nô tỳ bị thương vì nhị tiểu thư, nếu không nhờ Dịch Vương điện hạ và đại tiểu thư ra tay kịp thời thì ca ca của nô tỳ đã chết từ lâu rồi. Từ nhỏ nô tỳ và ca ca sống nương tựa vào nhau, nô tỳ vừa nghĩ đến đây đã tức giận không kiềm chế được, vì vậy nô tỳ mới... Nàng ta vừa nói vừa dập đầu với Vân Hiệu Tình: nô tỳ tình nguyện chịu phạt. Bội Nhi là tỳ nữ thần cận của Vân Hiệu Tình nên biết chuyện của Vân Dạ ý và Lục hoàng tử. Nàng ta cũng biết không động được vào Vân Dạ ý, nếu không thì Vân Hiệu Tình cũng đã không cho phép Vân Dạ ý bình yên ở nơi này. Bội Nhi biết vì thỏa mãn cơn giận nhất thời của mình mà gây thêm phiền phức cho Vân Hiệu Tình rồi. Vân Hiệu Tình khẽ bật cười, xoay người để tiểu nha đầu tội nghiệp đứng dậy rồi lại nói: và cái gì? Nếu ta là người, có lẽ ta đã khiến nàng ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Bội Nhi mừng rỡ nâng mắt lên: đại tiểu thư. Vân Hiệu Tình cười khẽ với nàng ta: người làm vậy thì có ý nghĩa gì đâu chứ? Bội Nhi ngơ ngác không hiểu: đại tiểu thư, làm việc gì cũng phải nhanh gọn chuẩn xác, người làm vậy có khác gì gãi không đứng chỗ ngứa? Ngoài việc khiến nàng ta la lên vài tiếng thì có tác dụng gì đâu, đánh rắn bại thất, người hiểu đạo lý này chứ? Bội Nhi suy nghĩ giây lát mới vỡ lẽ, hai mắt như phát sáng: nô tỳ đã hiểu rồi ạ. Vân Hiệu Tình mỉm cười vỗ vai tay Bội Nhi: người yên tâm, đừng có nôn nóng, không chỉ mỗi mình người muốn Vân Dạ ý phải trả giá, dù người muốn báo thù cũng phải biết bảo vệ bản thân, có hiểu chưa? Bội Nhi lập tức gật đầu: nô tỳ đã hiểu rồi ạ. Vân Hiệu Tình mỉm cười: đi nhận tiền thưởng đi. Cảm ơn quận chúa. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười khẽ đánh tiểu nha đầu dẻo miệng này, sau đây bỗng nhiên nàng nghĩ đến một việc: chừng nào ngươi lĩnh xong tiền thưởng giúp ta làm một việc. Tiểu thư xin cứ nói. Vân Hiệu Tình khẽ thủ thỉ mấy câu, Bội Nhi cẩn thận gật đầu: tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ xử lý thỏa đáng. Đi đi. Bội Nhi nhanh chân rời đi. Ban đầu Vân Hiệu Tình định quay về căn viện của mình, nhưng ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng nàng vẫn dừng chân bước về ngoài căn viện của Vân Dạ ý. Vân Dạ ý thấy Vân Hiệu Tình mặt đã xanh như tàu lá, nàng ta lại thét lên: Vân Hiệu Tình, Ngươi đừng tưởng mình được phong làm quận chúa thì giỏi lắm, ngươi cũng chỉ là một quận chúa thôi. Còn ta là lục hoàng tử phi, là hoàng hậu tương lai của đất nước này. Bệ hạ đã lệnh cho tướng hoàng tử điều tra chuyện ồn dịch. Dù lục hoàng tử có chối bỏ trách nhiệm và đổ việc này lên đầu cấp dưới, cũng không thể thoát khỏi liên quan. Ngươi nghĩ đến lúc đó, hắn ta có thể bình yên làm lục hoàng tử của mình nữa không? Vân Duệ Ý thay đổi sắc mặt, bỗng như đến chuyện gì đó. Điều tra, các ngươi dám? Tại sao không dám? Vân Hiểu Tình buồn cười nhìn nàng ta, ánh mắt tràn đầy chăm chọc. Bởi vì Vân Gia Ý vừa nói đến đây đã bồi vàng dừng lại. Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày. Ngươi định nói đến mẹ người có đúng không? Xin lỗi nha, bà ta bị đuổi ra khỏi cung rồi, hiện tại bị đưa đến biệt viện của Vân gia chúng ta. Trước mắt trừ phi Vân gia bị tiêu diệt, bằng không cả đời này bà ta đừng hòng ra ngoài. Vân Gia Ý rung lên cầm cập mất kiểm soát. Nàng ta muốn đến gần Vân Hiểu Tinh. Ngươi gạt ta? Vân Hiểu Tinh, ngươi đừng tưởng rằng nói đôi ba câu có thể gạt được ta. Vân Hiểu Tinh lại cười hỏi. Gạt ngươi? Ngươi nghĩ mình là ai hả? Ta tốn sức gạt ngươi để làm gì? Vân Gia Ý ngơ ngác nhìn Vân Hiểu Tinh, tuyệt vọng phát hiện nàng thật sự không lừa nàng ta. Nếu Vân Hiểu Tinh không lừa nàng ta thì chứng minh chuyện này là sự thật. Mẹ của nàng ta bị giam vào biệt viện cũng không sao, cùng lắm chỉ chịu nỗi đau thể xác nhưng vẫn giữ được mạng. Nhưng một khi lục hoàng tử thất thế, nàng ta làm lục hoàng tử phi kiểu gì? Làm sao nàng ta còn trở thành người trên người được nữa? Vân Dài Ý mặt cắt không ra giọt máu, khẽ thì thào. Ngươi lừa ta? Ngươi đang lừa ta? Vân Hiểu Tình lạnh lùng nhìn nàng ta, nhếch môi bật cười lạnh lẽo, giọng điệu như răng độc. Trong mắt Vân Dài Ý, lúc này Vân Hiểu Tình chẳng khác gì một con gián độc đang báo tin. Nàng nói, Vân Gia Ý, ngươi cho rằng ta không làm được gì ngươi ư? Ngươi yên tâm, ta sẽ sống thật tốt. Ta sẽ cho ngươi trải nghiệm cảm giác rồi từ thiên đường xuống địa ngục là thế nào. Sau đó kết thúc cuộc đời, chỉ có thể làm trò cười của mọi người, trở thành con ếch ngồi đáy giếng bị người ta phỉ nhổ. Vân Gia Ý cực kỳ kiêu ngạo. Nàng ta luôn khao khát trở thành người cao quý hơn mọi người, nên vừa tưởng tượng ra cảnh bị người phỉ nhổ, nàng ta cảm tưởng như trời đất sập xuống. Vân Hiểu Tinh, đồ khốn kiếp, con khốn nhà ngươi. Vân Hiểu Tinh khẽ bật cười, thước tha quay người, bỏ lại Vân Gia Ý đang điên cuồng phía sau. Có những người nếu không bị dạy dỗ, có lẽ cả đời không học được cách ngoan ngoãn chịu thua. Vân Hiểu Tinh quay người về viện của mình, sau đấy bận rộn trong phòng thí nghiệm. Tuy trận ồn dịch đã được chữa trị nhờ ngải cứu, nhưng nàng vẫn cảm thấy hứng thú với cấu tạo của loại virus đơn giản này. Là một nhà nghiên cứu virus, những chất độc kết cấu đơn giản nhưng gây chết người rất đẹp đẽ và thần bí trong mắt nàng. Nếu không, ngày xưa nàng đã không chọn theo học ngành virus. Nàng nghiên cứu đến tận khi hai mắt mỏi nhừ mới chịu ra khỏi phòng thí nghiệm. Vừa ra ngoài đã phát hiện trời đã không còn sớm. Nàng khoác y phục lên rồi ra khỏi viện. Bắt gặp thư phòng của Vân Duệ Khải ở đằng xa vẫn còn sáng đèn. Có lẽ giờ này ông đã trở về rồi. Nhưng Vân Hiểu Tình không đến đó. Ai cũng có những khoảng thời gian muốn ở một mình. Vân Duệ Khải cũng thế. Huống hồ việc này liên quan đến Lục Thị, nên làm người con như nàng không nên nói nhiều. Vân Hiểu Tình tin tưởng cha mình sẽ bình yên vượt qua chuyện này. Vân Hiểu Tình xoay người trở về phòng. Nàng đã thấm mệt nên đánh một giấc tới khi mặt trời lên cao, cuối cùng bị đánh thức bởi giọng điệu lo lắng của Bội Nhi. Đại tiểu thư, người thức dậy chứ? Vân Hiểu Tình mệt mỏi ngáp, ôm chàng ngồi dậy. Sao thế? Hiếm lắm nàng mới ngủ được một giấc ngon lành, vả lại mới sáng sớm không cần thi đọc sách. Tại sao lại gọi nàng dậy sớm vậy? Bội Nhi cuống quýt bước vào. Đại tiểu thư, sáng nay nô tỳ ra ngoài để làm chuyện người can dặn. Sau đấy thì sao? Bội Nhi à, ngươi thích hấp à ấp úng từ bao giờ vậy? Vân Hiểu Tình ngáp dài ngáp ngắn, tiện tài nâng ấm nước nóng bên cạnh. Mỗi sáng uống một chén nước ấm tỉnh người đã trở thành thói quen của nàng. À đúng rồi, chẳng phải ta đã bảo người đừng xưng là nô tỳ nữa rồi sao? Bội Nhi nói, nô, ta ra ngoài thì nghe nói sau buổi thượng triều hôm nay kết thúc, bệ hạ đã ban hôn cho người. Vân Hiểu Tình vừa hớp ngụm nước đã phun hết ra ngoài. Cái gì? Nàng tưởng Càn Khang Đế là người hay tính toán Chiên Ly. Hôm qua nàng vừa được sắc phong quận chúa từ ông ta, hôm nay ông ta đã kiềm chế không được, muốn nhúng tay vào hôn sự của nàng. Lý nào lại là vậy? Bội Nhị vội vàng lên tiếng vỗ lưng cho Vân Hiểu Tình. Người đừng gấp. Ông ta bàn hôn trai. Vân Hiểu Tình nói bằng giọng u ám. Nàng phải phá nát kẻ đó. Là Uy Bình tướng quân. Vân Hiểu Tình ngạc nhiên. Đây là ai? Trong triệu có thêm vị tướng quân này từ lúc nào? Đây là Tần tướng quân Tần Nhậm Phong. Vì ngài ấy đã thắng trận nên hôm nay bệ hạ ban phong hào cho hắn là Uy Bình tướng quân. Bệ hạ nghe nói ngài ấy chưa có hôn phối nên bảo người và ngài ấy bằng tuổi nhau, gia thế cũng tương tự, đôi bên hợp nhau về mọi mặt. Vân Hiểu Tình khẽ giật môi. Càn Khang Đế thích ghép đôi bậy bạ đấy. Vân Hiểu Tình nghe nói mình được ban hôn cho Tần Nhậm Phong thì thở phào rồi lại nói: Tần Nhậm Phong sẽ không chịu đâu. Trong hắn ta là người hiền lành nhưng thật ra rất cứng đầu. Nếu hắn ta đã xác định thê tử là Tần cũ thì sẽ không thay đổi. Dù Càn Khang Đế ban hôn, hắn ta cũng sẽ từ chối. Vấn đề hiện tại là nếu Tần Nhậm Phong từ hôn thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn ta. Vân Hiểu Tình suy nghĩ. Ở chuẩn bị xe cho ta, ta muốn tiến cùng một chuyến. Nếu chuyện này từ nàng mà ra thì không thể để Tần Nhậm Phong gánh vác một mình. Bội Nhị vội ngăn cản nàng. Đại tiểu thư à, vẫn còn chuyện khác, người hãy nghe ta nói hết đã. Còn chuyện gì nữa? Vân Hiểu Tình không quan tâm đến mấy. Cùng lắm thanh danh của nàng sẽ bị tổn hại sau khi Tần Nhậm Phong từ hôn, nhưng cũng chẳng phải chuyện to tát gì, bởi vì nàng vốn không quan tâm đến thứ này. Là Dịch Vương Điện Hạ. Bội Nhị sốt ruột bảo. Ta nghe nói Dịch Vương Điện Hạ hay tin Tần tướng quân dám từ chối hôn sự nên đã mượn cớ luyện võ đánh Tần tướng quân. Vân Hiểu Tình nâng mắt lên nhìn nàng ta với vẻ không tin nổi. Gì cơ? Tiêu Quần Hạo phát điện gì thế? Vân Hiểu Tình rất kinh ngạc. Tiêu Quần Hạo là người lạnh lùng và kiêu ngạo, không phải kiểu người bất tỉnh táo. Tại sao hắn lại ra tay đánh người? Hơn nữa người bị đánh còn là Tần Nhậm Phong. Hôm nay trời đổ mưa máu à. Dù kinh ngạc như thế nhưng nàng vẫn nhanh chóng thay y phục và đi ra ngoài. Nàng không cần biết xảy ra chuyện gì, chuyện quan trọng lúc này là phải đến gặp chính chủ, lúc này mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Vân Hiểu Tình chưa ra khỏi viện, Vân Duệ Khải đã nổi cơn đùng đùng đến đây, gương mặt đầy hung dữ nắm chặt tay nàng, không cho nàng cơ hội giải thích. Tình Nhi, con không cần sợ, dù cả đời này con không gả được cũng không sao, cha nuôi con cả đời. Tất nhiên ông đã nghe nói chuyện Tần Nhậm Phong từ chối hôn sự. Vân Duệ Khải lại nói tiếp. Tình Nhi à, đừng sợ, lát nữa cha sẽ phát thiếp mời. Con cứ tùy ý lựa chọn trong đám thanh niên tài tuấn ở kinh thành. Dù con bị từ hôn thì đã sao, con là con gái của Vân gia, ta xem ai dám coi thường con. Ông càng nghĩ càng giận, khẽ quát như con thú bị nhốt trong lòng. Đồ khốn Tần Nhậm Phong lại dám từ chối hôn sự trước mặt bao người. Ta phải cho mọi người biết, con gái của ta không phải người gặp người chê. Trước kia ông luôn cảm thấy Tiêu Quân Hạo là đồ khốn kiếp, hiếm lắm hắn mới làm chuyện tốt thế này. Nếu đổi lại là ông có mặt ở nơi đó, không chừng ông cũng đã đấm Tần Nhậm Phong. Dù Tần Nhậm Phong không muốn cưới Tình Nhi, cũng có nhiều cách từ chối bệ hạ sao. Giờ hắn ta lạnh lùng từ chối trước mặt bao người, thể diện của Tình Nhi biết đặt nơi đâu. Con gái có thể diện của con gái, ai cho phép hắn ta sỉ nhục như vậy? Vân Duệ Khải chửi bậy quá nhiều nên Vân Hiểu Tình không chửi được nữa, nàng ngẹn lời một lúc lâu sau mới nói: Cha, con không quan tâm những thứ này đâu. Trong lúc hai người nói chuyện, Bội Nhi đã đến đây thông báo xe ngựa đã được chuẩn bị xong. Vân Hiểu Tình nghe vậy vội vã ra ngoài, không kịp giải thích với Vân Duệ Khải nên đành nói: Cha, giờ con gái vẫn chưa muốn gả cho ai cả, người đừng làm mai lung tung, chờ đến khi con gái muốn lập gia đình, người bàn những thứ này vẫn chưa muộn đâu. Nhưng con còn có việc, lát nữa con về rồi nói sau. Vân Hiểu Tình vội vã đi ra ngoài, không để ý vẻ mặt đăm chiều của cha mình. Nàng phải đi xem tình hình như thế nào. Vân Duệ Khải không cản được Vân Hiểu Tình nên đành nhìn theo bóng lưng gấp cúc của nàng, nghiến răng hô lên: Người đâu? Quản sự của Vân gia vội vàng bước đến. Tướng quân, có chuyện gì? Vân Duệ Khải lập tức nghiến răng: mà gửi thiệp mời đến những gia đình có con cháu tài giỏi xuất chúng nhất, cứ bảo ta muốn ôn lại chuyện cũ với họ. Quản sự ngẩn ra. Nhưng vừa rồi đại tiểu thư đã nói chưa muốn gả cho ai mà. Nếu đại tiểu thư biết ngài sắp xếp chuyện này cho tiểu thư, có lẽ tiểu thư sẽ không vui đấy. Xưa nay đại tiểu thư luôn có chủ kiến, nếu nàng biết Vân đại tướng quân làm những chuyện này sau lưng mình, e rằng nàng sẽ tức giận. Vân đại tướng quân này quá lớn, dù giờ nó không muốn bàn chuyện cưới gả thì người làm cha như ta vẫn phải tìm kiếm một mối tốt cho nó. Ta là cha nó, đương nhiên nó phải nghe lời ta. Quản sự nhìn Vân đại tướng quân với vẻ dò xét, không đâm thủng da mặt dài của đại tướng quân nhà mình. Đại tướng quân lại trừng mắt. Ngươi có đi không? Quản sự nhận mệnh rời đi. Vân Duệ Khải nhìn mặt trời vừa ló dạng. Lão tử không tin mình không tìm được hiền tế tốt nhất cho Tình Nhi. Vân Duệ Khải ở bên này đang thầm thề, khiến Vân Hiểu Tình hắt xì một cái. Bội Nhi thấy vậy thì vội hỏi. Đại tiểu thư, người sao vậy? Không sao cơ, không chừng có ai đấy đang nói xấu ta. Vân Hiểu Tình xoa mũi rồi nói. Vừa rồi ngươi hỏi thăm kỹ chưa? Tần Nhậm Phong đã quay trở về phủ Tây Bình Hầu thật chứ? Đúng vậy, Uy Vinh tướng quân chỉ vì thương nhẹ không nghiêm trọng, nhưng bệ hạ còn cố ý sai thái y khám qua. Sự việc lần này lớn đến mức Dược Vương Điện Hạ bị bệ hạ phạt quay trở về nhà hối lỗi. Đại tiểu thư, chúng ta đến chỗ nào trước đây? Vân Hiểu Tình suy nghĩ rồi trả lời. Đến phủ Tây Bình Hầu trước đi. Đến phủ Tây Bình Hầu, lỡ ai đó phát hiện ra thì làm sao? Bội Nhi lo lắng nói. Bây giờ thanh danh của đại tiểu thư đã tuột dốc lắm. Nếu ai đó phát hiện nàng đến tận nhà gặp Uy Bình tướng quân, không chừng thanh danh sẽ sụp đổ mất. Vân Hiểu Tình nhoẻn miệng cười. Ta tự có cách của mình. Sau một nén nhang, Vân Hiểu Tình và Bội Nhi cải trang thành tỳ nữ, lẳng lặng trà trộn vào phủ Tây Bình Hầu. Bội Nhi chưa kịp vui mừng đã bị Vân Hiểu Tình kéo đi trốn vào một bên. Hai người đàn ông như công tử nhà nào đó từ từ bước đến gần, vừa đi vừa nói chuyện. Tần Nhậm Phong bây giờ oai phong quá nhỉ, xem bệ hạ ban thưởng gì cho hắn kìa. Dù chúng ta ra rồi rút ngựa cũng không được kịp thành thủ của hắn. Chỉ mãi mãn thôi. Người còn lại khẽ khịt mũi. Ai cũng nói bắt nhung dũng mạnh thiện chiến, ta thấy cũng chỉ có vậy thôi. Quỳnh nói nhỏ rồi, giờ hắn đã là người nổi tiếng, chạm tay đến là bỏng đấy. Chúng ta không đắc tội nổi đâu. Người kia hậm hực lên tiếng, dứt khoát đổi chủ đề cười trên nỗi đau của người khác. Hôm nay hắn ta ăn trận đòn đó đúng là oan uổng, chỉ là mối hôn sự không vừa ý, lại bị tẩn một trận như vậy. Tần Nhậm Phong đang trong lúc quyền thế hừng hực, đại tiểu thư Vân già đã từng gả cho người ta, hắn từ chối cũng dễ hiểu thôi. Người đó ngừng một lát mới tỏ vẻ tiếc nuối. Lúc trước nàng ta hòa lì đã ầm ĩ rất lớn, giờ lại bị người ta từ hôn, sợ là sau này không thể gả cho ai được. Đáng tiếc, nàng ta vừa được phong làm quận chúa, đây vốn là nở mày nở mặt nhất, nào ngờ lại ầm ĩ đến mức này. Quận chúa gì chứ, chỉ là có tiếng không có miếng, có gì để đắc chí. Ngẫm lại, nàng ta chỉ có chút nhan sắc tiền tài, nếu bệ hạ ban hôn cho ta, không chừng ta sẽ lấy nàng ta để ở nhà làm vườn trang trí cũng được. Hắn ta nói vô cùng nhõng nhạt, Bội Nhi vừa nghe đã tức giận, muốn xông ra dạy dỗ hai tên đó, nhưng Vân Hiệu Tình đã cản lại. Đại tiểu thư, Vân Hiệu Tình vừa định nói đừng so đo với đám nhãi nhép này, nhưng sau đó đã nghe một trận két két thật vang. Nàng vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tần Cũ quất mạnh một rồi vào mặt kẻ đó, khiến kẻ đó phải loạn trọn lăn đùng ra đất. Người kia bụm mặt che đi vết thương nóng rát, nhìn Tần Cũ với vẻ không dám tin. Người là ai? Tần Cũ không nói gì, chỉ quất thêm một rồi thật mạnh. Người kia rú lên thảm thiết, mặt mũi bê bết máu. Người bên cạnh thay đổi sắc mặt, vội vàng ngước lên ngăn cản Tần Cũ. Cô nương là Tần giáo úy, Tần Cũ có đúng không? Bọn ta chỉ thuận miệng nói chuyện vài câu thôi, tại sao người lại? Loại người như các người cũng tùy ý sỉ nhục Hiểu Tình hả? Tần Cũ lạnh lùng nói. Nếu còn nói xấu nàng ấy, ta nhất định sẽ giết chết các người. Người dám? Ta là con trai của công bộ thị lang đấy. Công tử bị quốc hài rồi lại rú lên. Người Tần Cũ quất một rồi thật mạnh lên mặt đất, mạnh đến nỗi khiến đai sành trên mặt đất hiện lên vài vết nứt. Hai người lập tức thay đổi sắc mặt, cả hai nhìn thấy sự sợ hãi tận sâu trong mắt đối phương, nhận ra người phụ nữ trước mặt trông thì nhỏ nhắn nhưng đã từng lên chiến trường giết người thật sự. So với nàng ấy, hai người mới là kẻ trói gà không chặt. Cút! Tần Cũ quát lên. Hai người không dám rề rà, vội vã rời đi. Tần Cuộn lạnh lùng nhìn theo bóng lưng họ, sau đấy nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên từ sau lưng. Tần Cũ quay lại thì thấy Vân Hiệu Tình mỉm cười nhẹ nhàng bước đến gần mình. Nàng ấy mấp máy môi, gương mặt vốn lạnh lùng bỗng dịu xuống, mấp máy môi định nói gì đó, nhưng không biết phải nói gì cho phải. Thế là chỉ đành cắn môi, tỏ vẻ rầu rĩ không biết làm sao. Nữ tướng quân vừa rồi vẫn còn oai phong, bỗng chớm mắt biến thành một cô nương bối rối, không biết phải làm thế nào. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười, bước lên nắm chặt tay nàng. Sao vậy? Tần Cụ nhìn nàng hai mắt đỏ bừng, bất ngờ quỳ phịch xuống đất. Xin lỗi ngươi, tất cả là lỗi của nàng ấy. Nếu nàng ấy không cản trở thì Vân Hiệu Tình và Tần Nhậm Phong đã trở thành một đôi trai tài gái sắc. Tần Nhậm Phong cũng sẽ không từ chối hôn sự trước mặt mọi người, khiến Hiệu Tình trở thành trò cười của người ngoài. Ngày trước khi chưa quen với Vân Hiệu Tình và nghe tin nàng hòa ly, Tần Cụ nghe nói đến thành danh của nàng nhưng không quan tâm. Nhưng giờ nàng ấy có quan hệ tốt với Vân Hiệu Tinh, vì vậy vừa nghe người ta sỉ nhục nàng thì cảm thấy mình thật sự có lỗi với nàng. Hai tên công tử còn nhà quan được dạy dỗ tử tế mà có thể thốt lên những lời dơ bẩn như vậy, không cần nói cũng biết đám dân thường sẽ thế nào. Tần Cũ chỉ ước gì mình có thể tát mình hai bàn tay. Vân Hiệu Tinh giật mình trước hành vi của Tần Cũ, nàng lập tức dở khóc dở cười. Người nói ngốc nghếch gì đấy? Dù Tần Nhậm Phong chịu cưới ta cũng không muốn gả cho hắn đâu. Tiểu cô nương này rất kiên định, hồi trước khó khăn lắm mới thuyết phục được nàng ấy, đừng đẩy mọi chuyện về lại như ban đầu. Nàng vừa nói vừa đỡ Tần Cũ đứng dậy. Người đứng lên đã rồi nói, người là giáo úy, không lẽ không biết dưới đầu gối người có vàng à? Nhưng đừng có nhân nhị gì cả, có lẽ hôm nay chúng ta bị kẻ khác bẫy rồi. Tần Nhậm Phong ở đâu? Ta đi hỏi hắn xem rốt cuộc có chuyện gì. Hôm qua nàng mới được phong làm quận chúa, hôm nay càng khang đế là muốn ban hôn cho nàng. Tuy bệ hạ ban hôn là ban ơn, nhưng vấn đề là mối hôn sự này hơi kỳ diệu. Điều quan trọng nhất là nàng nghĩ Tiêu Quân Hậu không phải người lỗ mãng đến mức đấy. Tuy Tần Cũ giỏi đánh trận nhưng không rành việc triều đình, từ lúc Tần Nhậm Phong về đến hiện tại thì được bệ hạ ân sủng cho thái y đến khám và ban thưởng rất nhiều, không có thời gian phân tích với nàng ấy, nên nàng ấy mới cảm thấy mình là người có lỗi với Vân Hiệu Tinh. Nhưng Tần Cũ không phải kẻ ngốc, vừa nghe nàng nói vậy thì đã nhận ra có chỗ khác thường. Nàng ấy mấp máy môi. Hắn đang ở viện vụ. Vân Hiệu Tinh kinh ngạc. Hắn là tay bình hầu thái tử, không ở nhà chính là chạy tới viện vụ làm gì? Tần Cũ bèn cười khổ. Tay bình hầu phù nhận cũng ở nơi đấy. Vân Hiệu Tình rất nhạy bén, vừa nghe đã hiểu được phần nào. Có lẽ tay bình hầu phù nhận đã biết chuyện của Tần Nhậm Phong và Tần Cũ. Bà ấy rất ghét người có trong quân danh. Dù Tần Cũ có gia thế trong sạch nhưng giữ chức vụ giáo úy, sợ là tay bình hầu phù nhận sẽ cãi vã thật to. Không chừng vì vậy bà ấy mới chuyển đến viện vụ để kháng cự. Tần Nhậm Phong là đứa con hiếu thảo, chỉ đành đổi chỗ theo mẹ mình. Nàng đồng tình vỗ tài của Tần Cũ. Người khó xử lắm có đúng không? Trước giờ mẹ chồng và con dâu luôn là vấn đề muôn thuở. Dù Tần Nhậm Phong là người sáng suốt và có khả năng bảo vệ Tần Cũ, nhưng hắn ta vẫn vì chữ hiếu đè đầu trói buộc cả hai, làm họ ném chuột sợ vỡ bình. Tần Cũ lắc đầu. Vẫn ổn. Hả? Vân Hiệu Tinh kinh ngạc. Bà ta không làm khó ngươi à? Tần Cũ nói. Người tập võ kỹ nhất là khi cảm xúc biến đổi thất thường. Bà ta mắng ta chỉ coi như tôi luyện ý chí chứ không để bụng. May mà trước kia ngươi đã trị bệnh giúp phu nhân, hiện tại bà ta rất khỏe, ta không sợ bà ta bị ta chọc tức cho đổ bệnh. Vân Hiệu Tình cười khúc khích. Xem ra tay bình hầu phu nhân đã gặp phải đối thủ rồi. Thử hỏi một mẹ chồng hai mồm mép dữ dội gặp con nhau kiên nhẫn và cứng cỏi như đá, dù có mắng chửi đến đâu cũng chỉ như mắng tảng đá, có đánh cũng không được. E rằng tay bình hầu phu nhân sẽ tức đến chết mất. Nàng vỗ vào vai của Tần Cũ. Cố lên. Tần Cũ qua lại với Vân Hiệu Tình một thời gian nên nàng biết nàng hay nói mấy từ kỳ lạ. Nàng ấy hiểu cụm từ này có nghĩa là cố lên, bèn nhoẻn miệng cười. Bỗng nhớ ra gì đó, bèn nhìn Vân Hiệu Tình nghiêm mặt hỏi. Hiệu Tình à, ta không cần danh phận, nếu người đồng ý có thể gả vào Tần gia, ta không cần danh phận đâu. Trước giờ nàng ấy chưa từng để ý những thanh danh này, và lại nàng ấy chỉ là một phụ nữ gia cảnh bình thường, vốn không nên thành đội với công tử hầu phủ. Có điều nàng ấy đã quyết định, nhưng tại sao trái tim lại đau đớn đây này? Vân Hiệu Tình không biết nên khóc hay nên cười. Nàng đâu ngờ đầu óc Tần Cũ lại phong phú như vậy, lại nghĩ ra ý tưởng này. Nàng nhìn thoáng qua nơi nào đấy, bất ngờ mỉm cười. Ta không muốn chia sẻ trượng phu với người. Nếu ta gả đến đây, dù chỉ là trên danh nghĩa, ta cũng không cho phép Tần Nhậm Phụng dính líu đến người. Người hiểu chứ? Tần Cũ lập tức tái mặt, nhanh chóng nhìn Vân Hiệu Tình. Nàng ấy há miệng, đang định nói gì đó thì cổ họng như bị một tảng đá lớn chặn lại, làm cho câu nói mắc kẹt trong cổ họng, một lúc sau không nói nên lời. Nàng ấy khẽ hít sâu một hơi, ra sức đè nén trái tim đau đớn của mình rồi nghiêm túc nói. Nếu ngươi không muốn, ta có thể rời đi. Nhưng nàng ấy chưa nói xong, đã nghe giọng điệu giận dữ của Tần Nhậm Phụng vang lên sau lưng. Thế nàng coi ta là gì hả? Tần Cũ bối rối quay đầu, bắt gặp gương mặt xanh ngắt của Tần Nhậm Phụng. Nàng ấy bỗng nhận ra câu nói vừa rồi thật sự làm tổn thương người khác, chẳng khác nào vừa phản bội Tần Nhậm Phong. Hình như hắn ta giận dữ lắm, thế là quay người đi ngay. Lòng Tần Cũ rối bời, bất giác đuổi theo hai bước, bỗng nhớ tới Vân Hiệu Tình mà dừng chân lại. Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình thở dài đẩy nàng ấy đi. Còn không mau đuổi theo. Nàng ngừng một lát rồi nói tiếp. Ta thấy vẫn chưa thể thảm đến mức phải gả cho một người không thích ta đâu. Tần Cũ à, quyết định vừa rồi của người đã xem thường Tần Nhậm Phong và ta đấy. Tần Cũ căn mồi. Ta xin lỗi. Ngươi có lỗi với Tần Nhậm Phong nhiều nhất. Vân Hiệu Tình thở dài và nói. Đi nhanh đi. Tần Cũ căn mồi, cuối cùng quyết định gật đầu với Vân Hiệu Tình, sau đấy đuổi theo Tần Nhậm Phong. Vân Hiệu Tình duỗi theo bóng lưng của nàng ấy. Nàng bật cười. Có lẽ nàng phải đợi thêm một thời gian nữa rồi. Thế là dứt khoát rời khỏi phủ Tây Bình Hầu. Nàng muốn đi hỏi Tiêu Quân Hạo xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Thế nhưng khi Vân Hiệu Tình vừa quay lại, bỗng dừng eo bị siết chặt, tiếp xúc với lòng ngực quen thuộc. Nàng ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen nái của Tiêu Quân Hạo, trái tim chợt đập hẳn một nhịp rồi hỏi. Người đến đây từ lúc nào vậy? Tiêu Quân Hạo bất ngờ cúi đầu rồi hôn vào môi nàng. Còn người của Vân Hiệu Tình bỗng phóng đại, hoảng hốt tột độ. Nàng ngơ ngác giây lát rồi phản ứng lại, ra sức đẩy vai của hắn, không muốn đẩy hắn ra. Nhưng Tiêu Quân Hạo đã đoán được động tác của nàng. Hắn nắm lấy đôi bàn tay đang giãy giụa của nàng, ra sức hôn nàng thỏa thích. Hơi thở nam tính mãnh liệt lập tức ập vào mũi miệng, khiến người ta hoảng hốt như trời lồng đất lở đến nơi. Cơn gió mạnh thổi vù vù, không biết thứ gì rơi xuống phát ra tiếng loạn xoảng, đánh thức thần trí hơi hoảng hốt của Vân Hiệu Tinh. Nàng giật mình lấy lại tinh thần, đẩy mạnh Tiêu Quân Hạo ra, vung tay lên làm một phấn ở đầu ngón tay bắn ra ngoài. Tiêu Quân Hạo không nhúc nhích, thân thể cứng đờ, loạn choạng lùi về sau. May mà có hòn non bộ ở phía sau lưng hắn, cho nên hắn mới không ngã xuống đất. Vân Hiệu Tình hơi híp mắt lại, trong lòng hơi tức giận. Ngươi làm gì thế hả, Tiêu Quân Hạo? Nàng không thích thân thủ của Tiêu Quân Hạo, lại không tránh thoát được, hắn lại diễn trò cho ai xem. Cơ thể của Tiêu Quân Hạo cứng ngắc, giọng nói cũng khàn khàn. Một lúc lâu sau hắn mới nói. Xin lỗi nàng, ta... Hắn vừa biết được một số chuyện, dù trái tim hắn tỉnh táo nhưng cũng bị mất khống chế một lúc. Sau khi hắn mất khống chế, còn làm ra vài chuyện quá khích. Quả thực là hắn làm sai. Cho nên hắn bằng lòng bị Vân Hiệu Tình hạ độc, để nàng có thể nguôi giận, dù sao hắn cũng không hối hận. Không biết vì sao, Vân Hiệu Tình càng nhìn dáng vẻ thú tội đầu hàng của Tiêu Quân Hạo càng nảy tức. Nàng nghiến răng rồi xoay người đi ra ngoài, không thèm để ý tới hắn. Đáng lẽ hôm nay nàng không nên đến đây. Toàn thứ chuyện quỷ quái gì không? Vân Hiệu Tình nổi giận đùng đùng, nhanh chóng bước ra khỏi viện. Quả nhiên trông thấy Phù Tùng đang canh giữ bên ngoài. Hắn ta giật mình nhìn nàng, dáng vẻ ngập ngừng, muốn hỏi lại không dám hỏi. Vân Hiệu Tình cười khẩy nói. Người tìm Tiêu Quân Hạo chứ gì? Sắc mặt khó coi của Vân Hiệu Tình, Phù Tùng không nhìn được cúi đầu xuống, xấu hổ ho khèm một tiếng. Vân Hiệu Tình lại cười khẩy. Chết rồi, ngủ muốn chết. Mặt Phù Tùng biến sắc, vội vàng chạy vào viện. Vân Hiệu Tình hừ lạnh một tiếng rồi bước nhanh ra khỏi viện. Hiện tại nàng tức giận đến mức không thèm che mặt. Lúc này đi sắp đến cửa, đột nhiên có người gọi Giật Đại. Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh dừng bước, quay đầu thì thấy tay Bình Hầu phu nhân đang vội vàng chạy tới. Nhiều ngày không gặp, sắc mặt của bà ấy khá tốt, chỉ là mặt mày đầy vẻ tức giận, rõ ràng đang cực kỳ phẫn nộ. Vân Hiểu Tinh hơi cau mày, nghĩ mình đã không vui sẵn, giờ vì tay Bình Hầu phu nhân lại đổ thêm dầu vào lửa. Dường như tay Bình Hầu phu nhân không nhận ra Vân Hiểu Tinh đang khó chịu, bà ấy mau lẹ bước lên hai bước, nắm chặt cổ tay của nàng. Vân Hiểu Tinh, người muốn gả cho con trai ta mau phải không? Hôm nay ta đến Vân Vũ cầu hôn luôn được không? Vân Hiểu Tinh cứ tưởng tay Bình Hầu phu nhân đến để hỏi tội, nào ngờ nghe thấy bà ấy nói vậy, nàng sững sờ mất một thoáng, gần như không tin được vào tai mình. Bà chắc chứ? Chỉ cần ngươi có thể đuổi người phụ nữ kia, thì ta sẽ cho Phong Nhi mang kiệu lớn 8 người đến đón ngươi vào nhà. Tay Bình Hầu phu nhân nắm chặt tay nàng như đang níu lấy cọng rơm của mạng. Vân Hiểu Tinh, ngươi đã đến thăm con trai ta thì chắc cũng biết chuyện nói từ chối chuyện hôn sự. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta nói lỏng, nhất định con ta sẽ cưới ngươi. Vân Hiểu Tình không biết nên khóc hay nên cười. Lúc trước, tay Bình Hầu phu nhân chê nàng như hủi, chỉ sợ nàng dính dáng đến Tần Nhậm Phong. Không ngờ dưới sự nổi bật của một thẳng nữ sắt thép như Tần Cũ, bà ấy lại biến thành bánh bao chạy. Nàng nói, tay Bình Hầu phu nhân, ta... môi của người. Tay Bình Hầu phu nhân nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng nước của nàng, không che giấu được vẻ mặt vui mừng hớn hở. Bà ấy là người từng trải, tất nhiên biết nàng vừa làm gì. Nếu Vân Hiểu Tình từ từ viện phụ ra, đương nhiên đã gặp Tần Nhậm Phong. Tay Bình Hầu phu nhân vừa mừng vừa sợ. Ngươi không cần nói gì cả, con ta luôn là người ngay thẳng thật thà, nếu đã đối xử với người như vậy, ắt là có tình cảm với người. Nhà ta là gia đình trung chính, tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm với người. Ta sẽ đến Vân gia cầu hôn. Người đâu, chuẩn bị xe cho ta, ta sẽ đến Vân gia cầu hôn ngay bây giờ. Vân Hiểu Tình hết nói nổi. Mấy chuyện này là sao đây? Tay Bình Hầu phu nhân. Không được. Một giọng nói lạnh lùng cứng rắn đột nhiên vang đến, cắt ngang lời nói của Tay Bình Hầu phu nhân. Tiêu Quần Hạo bước nhanh tới, cơ thể cứng ngắc hơi mất tự nhiên, nhưng hắn ta vẫn đi tới trước mặt Tay Bình Hầu phu nhân, lạnh lùng nói. Tất nhiên ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng ấy, không cần Tay Bình Hầu phu nhân lo lắng. Vân Hiểu Tình hơi híp mắt lại, nhìn Tiêu Quần Hạo đầy nguy hiểm. Nàng cần Tiêu Quần Hạo chịu trách nhiệm từ bao giờ hả? Tay Bình Hầu phu nhân lại nhìn chằm chằm Tiêu Quần Hạo, ngạc nhiên mở to mắt. Dịch Vương Điện Hạ. Sau đấy, bà ta lập tức nhận ra điều gì đó, quay phát sang Vân Hiểu Tình, rồi hét lên như thể bắt được một đôi dàn vụ dâm vụ, giọng bà ấy lạc cả đi. Các người. Vân Hiểu Tình ho một tiếng, cảm thấy mình cần phải giải thích cho thanh danh của mình, nhưng Tiêu Quần Hạo lại trầm giọng nói. Nàng ấy vốn chẳng có quan hệ gì với Tần Nhậm Phong, muốn cầu hồn cũng phải là ta đi mới đúng. Tay Bình Hầu phu nhân hít một hơi lạnh, lảo đảo lùi về phía sau trong sự kinh hãi, rồi lập tức được người sau lưng vững vàng đỡ lấy. Bà ấy quay lại thấy Tần Nhậm Phong thì nắm ngay tay áo hắn ta, nắm chặt như thể bắt được phao cứu sinh. Phong Nhi à, còn xem bọn họ đã làm chuyện không đứng đắn trong nhà chúng ta. Tần Nhậm Phong nhanh chóng liếc nhìn đôi nam nữ trước mắt, ánh mắt rơi vào đôi môi sừng đỏ của Vân Hiệu Tinh. Hắn ta nhíu mày, hơi không vui nhìn Tiêu Quân Hạo. Tuy rằng hiện tại hắn ta và Vân Hiệu Tinh không có duyên phận, nhưng hắn ta đã thề trong lòng nhất định sẽ coi nàng như tiểu muội. Dù sao hiện tại nam chưa cưới nữ chưa gả, Tiêu Quân Hạo làm ra chuyện càn rỡ thế này đương nhiên sẽ làm hắn ta tức giận. Nhưng tạm thời không phải lúc để so đo chuyện này. Chuyện quan trọng nhất của Tần Nhậm Phong là phải giải quyết vấn đề của mẫu thân mình. Hắn ta trả lời. Mẫu thân à, con đưa người về trước nhé. Tay Bình Hầu phu nhân lại hét to. Sao con có thể mặc kệ được hả Phong Nhi? Con là người đứng đầu một nhà, là uy binh tướng quân do đích thân bệ hạ phong cho. Nếu Vân Hiểu Tình làm chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục mà truyền đi, đâu còn mặt mũi của Tần gia chúng ta nữa. Vân Hiểu Tình dở khóc dở cười. Trước kia nàng đã đúng coi thường vị Tây Bình Hầu phu nhân này rồi. Lúc đó nàng chỉ nghĩ bà ấy là phụ nữ khuê phòng phụ thuộc vào con trai, không ngờ bà ấy còn là người mắc chứng hoang tưởng. Vân Hiểu Tình không thèm để ý, sắc mặt Tiêu Quần Hạo xanh mét, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không có thói quen đánh phụ nữ, nhưng người phụ nữ ngu dốt và thư tục trước mặt này thật sự khiến hắn ta tức giận. Tiêu Quần Hạo lạnh nhạt nói, Tây Bình Hầu phu nhân, bà cũng là người cáo mệnh mà lại đi nói lời bẩn thỉu tổn hại danh dự người khác. Bà thật sự nghĩ bổn vương không dám làm gì bà ư? Tây Bình Hầu phu nhân giật mình, cuối cùng cũng nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt Tiêu Quần Hạo. Bà ấy không khỏi rùng mình, cuống quýt nắm chặt tay của Tần Nhậm Phong. Phong Nhi à, Phong Nhi, con để mặt người khác ức hiếp mẹ sao? Tần Nhậm Phong cười chua xót, mẹ à, chúng ta về trước rồi nói chuyện này sao? Sao ta lại sinh ra cái đứa hèn nhát như con? Một ả nữ nhận có thể trèo lên đầu con hả? Giờ ngay cả quyền quý cũng có thể leo lên đầu con sao? Ta cần đứa con như con để làm gì? Mẫu thân, Tây Bình Hầu phu nhân tức giận đến cực điểm, trừng mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. Dịch Vương điện hạ, không ngờ ngươi lại ý thế bắt nạt một quả phụ như ta. Ngày mai ta sẽ đi cầu kiến bệ hạ để ngày ấy phân xử xem rốt cuộc là ai đúng ai sai. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo lại càng trầm xuống, đang sắp sửa nổi giận lại bị Vân Hiệu Tình ở bên cạnh giữ chặt. Nàng lắc đầu với hắn, y bảo hắn đừng nói nữa. Tiêu Quân Hạo vốn tưởng rằng Vân Hiệu Tình sẽ không để ý đến mình, không ngờ nàng còn bằng lòng đến gần mình như vậy. Trái tim hắn mềm nhũn, mọi thứ tức giận tan biến hơn một nửa theo động tác nhẹ nhàng của nàng. Tần Nhậm Phong cảm kích nhìn Vân Hiệu Tình, vội vàng giữ tay Bình Hầu phu nhân. Nhưng cảm xúc của Tây Bình Hầu phu nhân đang kích động đến cực điểm, đến cả Tần Nhậm Phong cũng không khống chế được bà ấy ngay tức khắc. Mẫu thân, có người lặng lẽ lướt qua, nắm đấm tung hành trưởng, chém mạnh cổ tay Tây Bình Hầu phu nhân. Cơ thể Tây Bình Hầu phu nhân mềm nhũn nã ra phía sau, rơi vào vòng tay của người tới. Người tới không phải ai khác mà chính là Tần Cửu. Tần Cửu nhanh chóng nhìn Tần Nhậm Phong với ánh mắt hơi bất đắc dĩ, rồi ấp a ấp úng nói, bà ta cứ ồn ào thế này không ổn, phải để bà ta bình tĩnh lại lát đã. Tần Nhậm Phong nhìn qua Tần Cửu. Tính cách của Tần Cửu lạnh lùng cứng rắn, chưa bao giờ hiểu những điều rõ rắm, nhưng bây giờ nàng ấy đã nhìn Tần Nhậm Phong, mặt mày nàng ấy có chút sợ hãi và lo âu. Hắn yêu thương Tần Cửu, quý trọng nàng ấy, nhưng không muốn nàng ấy sẽ trở nên kinh hãi, hoàn toàn mất lòng tin vì chấp niệm của hắn ta. Rõ ràng ở trên chiến trường, Tần Cửu là Tần giáo úy gan dạ dũng cảm, nhưng vì Tần Nhậm Phong mà nàng ấy bị ép phải sớm chiều đón mặt với mẹ hắn ta, bị ép phải chịu đựng sự tính toán kỳ lì của đám phụ nhân quê phòng. Thế nhưng hắn lại thật sự không nỡ buông tay. Đáy mắt của Tần Nhậm Phong hiện lên vẻ bất đắc dĩ vài phần phức tạp, cuối cùng hắn ta nói, Tiểu Cửu, nàng giúp ta dìu bà ấy về được chứ? Tần Cửu giật mình, cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tần Nhậm Phong nhìn theo bóng lưng Tần Cửu rồi khẽ hít một hơi, quay đầu nhìn Tiêu Quân Hạo. Dịch Vương điện hạ, ta đồng ý chuyện ngài nói lúc trước. Vân Hiệu Tình đầy nhíu mày, ánh mắt rơi vào hai người rồi lại nói, có phải các người đang giấu ta chuyện gì không? Tần Nhậm Phong mỉm cười ôn hòa, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vào bên trong sảnh rồi nói. Vân Hiệu Tình nghi ngờ liếc nhìn Tần Nhậm Phong rồi gật đầu, đi theo sau hắn đi về sảnh bên. Đi được vài bước, nàng phát hiện Tiêu Quân Hạo không đi theo, còn đứng thẳng đờ như cương thi. Hắn đang cố gắng đi về phía trước, nhưng dáng đi vô cùng kỳ quặc. Vân Hiệu Tình dừng chân lại, sực nhớ ra mình đã hạ độc Tiêu Quân Hạo. Mặc dù độc kia không nghiêm trọng, nhưng có thể làm hắn đi đứng không tiện như cương thi. Có lẽ vừa rồi hắn đã dùng nội lực ngăn chặn độc tố cho nên mới đi được. Bây giờ chất độc quật lại nên tất nhiên hắn không thể đi. Vân Hiệu Tình tức giận nhìn Tần Nhậm Phong. Ánh mắt của Tần Nhậm Phong lóe lên, sau đấy hắn ta khách khí cười nói với Vân Hiệu Tình, chuyện nàng làm thì tự nàng gánh vác hậu quả đi. Dứt lời, hắn ta chỉ để lại câu nói này, sau đó rời đi không ngoảnh đầu lại. Còn người của Vân Hiệu Tình rung lên, nàng trợn mắt nhìn theo bóng lưng của Tần Nhậm Phong với vẻ khó tin. Tần Nhậm Phong ở trong ấn tượng của nàng vẫn luôn hiền lành tốt bụng, sau hắn ta ra chiến trường lại là chiến thành ra dạng ác ôn nơi này. Vô Tùng, nàng lập tức hô to, không biết Vô Tùng đang trốn ở góc nào giả chết mà không rên tiếng nào. Vân Hiệu Tình hít một hơi, bước nhanh đến trước mặt Tiêu Quân Hạo, nhìn vào đôi mắt đen như mực của hắn, chẳng hiểu sao lời nói đến bên miệng lại nói với Tây Bình Hầu phu nhân, trong lòng thoáng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng Vân Hiểu Tinh lại nghĩ, lại thấy mình thật hồ đồ. Hắn làm ra chuyện vô liêm sỉ mà nàng mất tự nhiên làm gì cơ chứ? Nàng biểu môi buông tay lên, làn khỏi lập tức tản ra. Tiêu Quân Hạo chỉ cảm thấy một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi, sau đấy cơ thể cứng ngắc của mình thả lỏng, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp cử động tay chân đã thấy Vân Hiểu Tinh rời đi không ngoảnh đầu lại. Tìm Tiêu Quân Hạo thắt lại, hắn vô thức đưa tay kéo nàng. Hiểu Tinh, nhưng hắn lại đánh giá bản thân quá cao, cũng đánh giá độc dược của Vân Hiểu Tinh quá thấp. Tuy rằng cơ thể đã thả lỏng nhưng vẫn chưa kịp dịu đi, hắn còn lao lên như vậy, cả người lảo đảo đâm sầm vào Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh không kịp phòng bị, bị đẩy lùi lại mấy bước. May mà trong khoảng thời gian này nàng cũng bắt đầu luyện võ, không còn là thiên kim quý nữ trói gà không chặt như trước kia, cho nên mới miễn cưỡng trụ được một lát. Nhưng dáng vẻ của hai người ở trong mắt người khác chính là ôm nhau thân mật. Tần Nhầm Phong nghe thấy tiếng động bèn vội vàng quay người xem xét, bắt gặp hai người đang ôm dính lấy nhau. Ánh mắt Tần Nhầm Phong sáng lên, hắn ta hò một tiếng. Ta sẽ chờ hai người ở sảnh bên nha. Tần Nhầm Phong không chỉ định đi một mình mà còn kéo theo cả Tần Cửu đang chạy tới vì nghe thấy tiếng động. Vân Hiệu Tình tiếp tục cảm thấy hôm nay mình phải hồ đồ lắm mới đến nơi này, không phải là ngày hoàng đạo rồi. Ngươi còn không đứng lên đi, Tiêu Quân Hạo. Nàng bực bội quát Tiêu Quân Hạo đang đè người toàn bộ trọng lượng của hắn lên trên người mình. Tiêu Quân Hạo nói nhỏ, ta không dậy được. Vân Hiểu Tình lại cắn răng, hắn tưởng nàng ngốc sao? Nàng đưa thuốc giải cho hắn, với bản lĩnh của hắn chắc hẳn lúc này đã hồi phục. Ta thật sự không động đậy được, trước đó ta bị hao tổn nội lực, ít nhiều cũng hơi ảnh hưởng. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Vân Hiểu Tình nhèo mắt, nắm lấy cổ tay Tiêu Quân Hạo theo bản năng, bị hắn trở tay nắm chặt tay nàng. Tiêu Quân Hạo nhìn vào đáy mắt nàng gằn từng chữ. Hiểu Tình, thật ra trong lòng nàng cũng có ta, có phải không? Ánh mắt Vân Hiểu Tình hơi động, nàng lập tức cười nhạt nói. Hiện giờ ngươi và ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, ngươi xảy ra chuyện ta cũng không được lợi lộc gì. Không phải cái đó, Hiểu Tình, chuyện vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, không cần ngươi chịu trách nhiệm đâu. Hơn nữa, chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra đâu, Vân Hiểu Tình quả quyết nói. Tiêu Quân Hạo nhìn nữ tử bình tĩnh đến mức thờ ơ ở trước mặt, trong lòng như bị thứ gì đó đâm một cái. Hắn chịu đựng sự đau đớn tiếp tục nói. Nhưng ta biết rõ là nàng có chút tình cảm với ta. Hiểu Tình, ta muốn cưới nàng. Hai chữ cuối cùng nhẹ mà nông nhưng lại rõ ràng rất mạnh mẽ. Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm vào Vân Hiểu Tình. Trước kia là ta không tốt, làm ra rất nhiều chuyện ngu ngốc. Nhưng nếu nàng đã không thích Tần Nhầm Phong, giữa ta và nàng thực sự không thể tiến thêm một bước ư? Không thể nào, Vân Hiểu Tình bình tĩnh ngắt lời của hắn. Tiêu Quân Hạo, con người phải nhìn về phía trước. Nếu bọn họ đã từng cưới gả nhưng lại kết thúc không vui vẻ, thử lại một lần nữa cũng chỉ là ác mộng. Hiện tại nàng đang ở độ tuổi thích hợp nhất, nhưng lại không có ý định để mình bước vào cơn ác mộng lần nữa. Huân hồ, nàng nghiêm mặt nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo, nếu người muốn tranh ngôi vị hoàng đế thì nên hiểu rằng một khi ngươi ngồi lên vị trí tối cao kia sẽ có rất nhiều chuyện mình không thể làm chủ được. Chưa nhắc đến chuyện khác, nhưng người nhất định phải cân nhắc vì lợi hại của thiên hạ mà thu nạp rất nhiều vi tần. Ngươi cũng hiểu ta mà, một tề lâm mạng ta đã không khoan dung được rồi, chứ đừng nói đến rất nhiều phụ nữ khác. Nếu đã không làm được chuyện một đời một kiếp một đôi thì nàng cứ thoải mái một thân một mình cũng là chuyện cực kỳ tốt. Như ta hứa, kiếp này ta tuyệt đối không nạp vi tần, cả đời chỉ có mỗi mình nàng, thì nàng sẽ bằng lòng chứ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.